Hỗn Thiên Đại Thánh, chương 142, uy hiếp. Góc truyện audio.com. Hoàn Nhan Hy Liệt đối Lý Huyền Tông chưa chắc là tâm phục, nhưng tối thiểu lúc này đã khẩu phục. Dùng Lý Huyền Tông hiện tại triển lộ ra thực lực, nghĩ muốn giết hắn dễ như trở bàn tay. Tinh La Thành lực lượng căn bản là ngăn không được Lý Huyền Tông. Cho nên lúc này Hoàn Nhan Hy Liệt nói như vậy, cũng là một loại nhận sợ, theo bản năng nhận sợ. Lý Huyền Tông lắc lắc đầu nói, Hoàn Nhan Thành chủ ngươi như vậy nghĩ liền sai. Trong mắt của ta Hoàn Nhan Thành chủ ngươi có một ý tưởng cần phải sửa lại một chút. Ngươi dưới đáy lòng đến tột cùng là đem mình làm là một cái tu sĩ, vẫn là một cái thương nhân. Hoàn Nhan Hy Liệt có chút ngạc nhiên. Vấn đề này liền chính hắn cũng không tốt nói. Hắn là kim đan cảnh tông sư, đương nhiên là tu sĩ. Nhưng vấn đề là từ khi bước vào kim đan cảnh về sau hắn liền mất đi nhuệ khí. Đối với hắn mà nói, lực lượng cùng tu vi đều là cam đoan hắn thống trị Tinh La Thành then chốt. Mà Tinh La Thành này tòa tu chân đại thành mới là hắn chân chính quan tâm tồn tại. Thậm chí so tự thân tu vi đều muốn quan tâm. Lý Huyền Tông khẽ cười nói, tu sĩ chúng ta suốt ngày đều đang kêu gào lấy muốn tu hành, muốn bước vào thành tiên đại đạo. Nhưng tu hành giới lớn như vậy, có thể chân chính bước vào tiên đạo phi thăng lại có mấy người. Chớ nói chi là vạn năm trước đó tuyệt địa thiên thông, tiên nhân đã có vạn năm không có hạ phàm. Đến tột cùng có tiên hay không người tồn tại nhưng vẫn là một ẩn số đây. Cho nên tu tiên, ngoài miệng hô hô liền phải, không cần làm thật. Hoàn Nhan Thành chủ ngươi mất nhiều công sức như thế chế tạo Tinh La Thành như thế một tòa tu chân đại thành làm thật là vì tu tiên. Ta xem không hẳn vậy đi. Cho nên Hoàn Nhan Thành chủ ngươi cần chuyển đổi một xuống thân phận. Ngươi nếu là tu sĩ, người ta trận doanh khác biệt, lẫn nhau công phạt chém giết này không thể chê. Nhưng người nếu là đem mình làm một cái thương nhân, vậy đối ta Hắc Phong Thành cừu thị lại rất không cần phải. Tu chân giới quá lớn, không nói này năm châu thế giới, chỉ riêng là một cái Đông Hành Linh Châu Hoàn Nhan Thành chủ ngươi đi toàn rồi. Đối với thương nhân mà nói, thế gian này sinh ý là làm không xong. Tương phản cùng một chỗ làm ăn bằng hữu là càng nhiều càng tốt. Người Tinh La Thành mặc dù lớn, nhưng tha thứ ta nói thẳng, sản xuất đồ vật là quá qua đơn điệu. Ta Hắc Phong Thành có năng lực từ sinh đan dược, trận pháp, pháp khí chờ các thứ. Nhưng Hắc Phong Thành nhưng cũng không có khả năng không hạn chế khuếch trương. Cho nên sản lượng có chút quá thừa. Nếu là đem ta Hắc Phong Thành chỗ sản xuất tài nguyên vận chuyển đến người Tinh La Thành đi buôn bán, như thế hai bên hợp tác, làm sao cũng muốn so đánh nhau chết sống càng mạnh đúng không? Nhiều người bằng hữu nhiều con đường, là làm bằng hữu hay là làm địch nhân? Hoàn Nhan Thành chủ chính ngươi tuyển đi. Quảng cáo, nói xong, Lý Huyền Tông lộ ra một mặt nụ cười ấm áp. Bắt đầu theo trong túi càn khôn bắt người đầu. Bên trong Sơn Quốc Thạch Nguyên Thượng Nhân, Tụ Vân Sơn Yêu Tiên Động Mây Xám Đại Tiên, Thiên Đỉnh Núi Vân Hà Động Ngô Đạo Nhân, Bốn Sáng Núi Tam Nguyên Động Song Giác Chân Nhân. Có chút yêu tộc đầu người thể tích quá lớn, thậm chí trực tiếp liền chiếm cứ nửa gian phòng ốc. Trong nháy mắt mùi máu tanh liền đập vào mặt, nhìn xem bốn người kia đầu. Hoàn Nhan Hy Liệt khóe miệng đều giật giật. Chính ta tuyển bà ngươi cái chân. Lý Huyền Tông đây là khiến cho hắn lựa chọn ý tứ. Hắn nếu là chọn sai, chỉ sợ chính mình là cái kia cái thứ năm đầu. Cho nên Hoàn Nhan Hy Liệt liền lưỡng lự đều không có. Trực tiếp vỗ vỗ bộ ngực nói. Lý Đại Nhân lời này liền khách khí. Người nếu mong muốn cùng ta Hoàn Nhan Hy Liệt làm bằng hữu, ta lại sao có thể không biết điều đâu. Từ nay về sau, ta Tinh La Thành cùng Hắc Phong Thành hai thành một thể, tương hỗ là công thủ đồng minh. Lý Đại Nhân sự tình chính là ta Hoàn Nhan Hy Liệt sự tình. Áp Long cái kia hồ ly lẳng lơ tự cho là dính vào Long hư tử liền tùy ý làm bậy. Làm không rõ chính mình bao nhiêu cân lượng. Đơn giản hài hước. Lần này Lý đại nhân ngươi dùng lôi đình chi thế ra tay. Này đồ bỏ Cửu Long Sơn hội minh. Trong khoảnh khắc liền sẽ sụp đổ. Lý Huyền Tông cười cười nói. Khoa trương. Dù sao đây chính là hơn 30 vị kim đan cảnh. Đúng. Hiện tại biến thành hơn 20 cái. Đương nhiên này không trọng yếu. Trọng yếu là ta tin tưởng bất luận là nhân tộc vẫn là yêu tộc. Khẳng định đều là người thông minh chiếm cứ đại đa số. Chỉ bất quá bây giờ còn có người không biết rõ hiện thực mà thôi. Tinh La thành con đường xa so với ta muốn rộng. Lùi tới tán tu cũng nhiều hơn. Tin tức truyền bá cũng càng nhanh. Cho nên còn mời Hoàn Nhan thành chủ ngươi hỗ trợ. Nắm này 4 cái đầu người treo ở trên tường thành. Cũng không cần nhiều lời cái gì. Hiểu tự nhiên sẽ hiểu. Hoàn Nhan Hy Liệt đắng chát cười cười. Đành phải gật đầu. Hắn dĩ nhiên biết Lý Huyền Tông đây là ý gì. Hắn đây là tại lập uy. Một người hướng còn lại hơn 20 vị kim đan cảnh đại yêu lập uy. Bất quá cũng không thể không thừa nhận. Lý Huyền Tông hiện tại là có tư cách này. Rất nhiều đại yêu đều là năm bè bảy mảng. Dùng bây giờ Lý Huyền Tông uy thế. Người nào lại dám thật đánh với hắn một trận. Đương nhiên lúc này Hoàn Nhan Hy Liệt cũng đã không có lựa chọn nào khác. Hắn đành phải cười khổ nói. Chấm, Lý đại nhân yên tâm. Ta cái này đi an bài. Lý Huyền Tông hài lòng nhẹ gật đầu. Hắn ưa thích người thức thời. Này Hoàn Nhan Hy Liệt liền muốn làm thức thời. Lúc trước bọn hắn lần thứ nhất thấy lúc, Lý Huyền Tông vẫn chỉ là quy nguyên cảnh. Khi đó Hoàn Nhan Hy Liệt có thể là kim đan cảnh tiền bối. Mà bây giờ Lý Huyền Tông lại là đã bước vào kim đan cảnh. Thậm chí thực lực cường hãn đến chém giết cùng giai người tu hành như giết chó. Loại thời điểm này Hoàn Nhan Hy Liệt lại có thể bỏ lòng kiêu ngạo. Dùng thái độ khiêm nhường gặp người. Này kỳ thật mới là hiếm có nhất. Nên làm đều làm. Lần sau Lý Huyền Tông ra tay. Liền chuẩn bị trực tiếp hủy diệt Cửu Long Sơn. Trở lại Hắc Phong Sơn về sau. Lý Huyền Tông lần nữa triệu tập rất nhiều phong chủ đến đây. Trong khoảng thời gian này. Lý Huyền Tông cũng là sợ Áp Long Đại Tiên ra tay. Cho nên khuyên bảo Hắc Phong Sơn mọi người tạm thời chớ có ra ngoài. Bất quá Hắc Phong Sơn mọi người mặc dù không có ra ngoài. Nhưng nguồn tin tức vẫn là liên tục không ngừng truyền đến. Bọn hắn có thể là biết trong khoảng thời gian này Lý Huyền Tông đến rốt cuộc đã làm gì sự tình gì. Hắn cùng Vô Giới Hòa Thượng hai người đâm liền 4 tòa đại yêu động phủ. Nắm đầu của đối phương chém xuống đến. Hiện tại cái kia 4 cái đầu người còn tại Tinh La Thành trên tường treo đây. Đông hành Linh Châu tu hành giới cùng bên ngoài không sai biệt lắm. Đại bộ phận đều tràn ngập đủ loại sát lục tranh chấp. Bất quá cùng Nam vực Hỏa Châu loại kia hỗn loạn chi địa so sánh kỳ thật còn tính là tương đối thái bình. Các cái tông môn cùng từng cái yêu tộc động phủ quan hệ trong đó mặc dù vi diệu. Nhưng thế lực sau lưng rắc rối phức tạp. Kỳ thật có rất ít giống Lý Huyền Tông như vậy. Động một tí liền đại khai sát giới tình huống. Lần này Lý Huyền Tông một hơi tàn sát 4 cái yêu tộc động phủ. Hắc Phong Sơn vậy mà trong lúc nhất thời đều danh tiếng vang xa. Có thể nói là vang vọng toàn bộ Đông Hải bờ tu hành giới. Lưu Vân Chân Nhân đám người ban đầu vẫn còn có chút lo lắng. Nhưng xem hiện tại tình huống này. Bọn hắn còn lo lắng cái gì? Vì Áp Long Đại Tiên lo lắng mới là thật. Lưu Vân Chân Nhân, trong khoảng thời gian này ngươi nhưng làm Cửu Long Sơn trận pháp cho nghiên cứu triệt để rồi. Lần trước tiến đánh Cửu Long Sơn bởi vì tương đối vội vàng. Cho nên Lưu Vân Chân Nhân bên này cũng không có tốc độ cao phá trận nắm bắt. Chỉ có thể đi đầu vòng vây. Tiêu hao Cửu Long Sơn trận pháp lực lượng sau lại nhất cử tiến công. Nhưng lần này bởi vì có kinh nghiệm lần trước, Lưu Vân Chân Nhân cũng là cẩn thận nghiên cứu một thoáng Cửu Long Sơn trận pháp. Lần này hắn nhưng là hoàn toàn chắc chắn phá trận. Đại nhân yên tâm, lần này bần đạo đã tất cả đều chuẩn bị xong. Lại không ngoại lực quấy nhiễu tình huống dưới. Trong vòng một khắc đồng hồ liền có thể phá trận. Thậm chí thời gian còn muốn ngắn hơn. Lý Huyền Tông nhẹ gật đầu. Đối vô giới hòa thượng nói. Vô giới, việc này qua đi ngươi liền lưu tại Hắc Phong Sơn đi. Đi bên ngoài làm cái tán tu. Không có tài nguyên, cũng không có đủ loại tình báo tin tức. Vẫn tương đối thua thiệt. Vô giới hòa thượng cười khổ nói. Lý huynh đối ta có ân cứu mạng. Toàn bộ Đông Hành Linh Châu. Ta bây giờ có thể tin tưởng cũng chỉ có Lý huynh ngươi. Nhưng Lý huynh ngươi biết ta muốn làm gì. Trong nội tâm của ta đã không có thất tình lục dục. Tu hành đối với ta mà nói. Cũng chỉ là một đầu đuổi buồn tẻ thời gian đường. Nhưng trong nội tâm của ta vẫn còn có chấp niệm không có hoàn thành. Hoàng phủ tung cái kia lão cầu mệnh. Ta nhất định phải tự mình đến cầm. Quảng cáo. Đối phương hiện tại có đầu rút cổ tại Xích Hà Tiên Tông bên trong ta không có cách nào. Nhưng chỉ cần ta có thực lực. Dù cho xông vào Xích Hà Tiên Tông. Cũng muốn chém giết cái kia lão cầu. Cho nên Lý huynh. Ta lưu tại Hắc Phong Sơn là liên lụy ngươi. Ta không muốn bởi vì ta chấp niệm ân oán mà liên lụy đến ngươi cùng Hắc Phong Sơn. Hắc Phong Sơn rất nhiều phong chủ. Lớn như vậy cơ nghiệp phát triển đến bây giờ cũng không dễ dàng. Nếu là bởi vì ân oán của ta mà chôn vùi. Quá mức đáng tiếc. Lý Huyền Tông khe khẽ lắc đầu nói. Áp Long Đại Tiên mong muốn làm cho ta vào chỗ chết. Ta lần này nếu là giết nàng, sau lưng nàng vị kia Long Hư Tử Đại trưởng lão cũng chịu định muốn tìm ta gây phiền phức. Ta cùng Xích Hà Tiên Tông cũng tất nhiên sẽ kết xuống thù hận. Cho nên ngươi tạm thời gia nhập ta Hắc Phong Sơn kỳ thật không có quan hệ gì. Ngược lại ta cũng đã nắm Xích Hà Tiên Tông đắc tội. Đắc tội một vị trưởng lão cùng hai vị trưởng lão đối với ta mà nói cũng không có gì khác nhau. Mà lại ngươi mong muốn sát hoàng vừa tung. Dùng thực lực ngươi bây giờ là không thể nào đánh vào Xích Hà Tiên Tông. Trừ phi là chờ hoàng phủ tung chủ động rời đi. Ta tại Hắc Phong Thành bên trong đã để bái tiên sinh thành lập một cái hệ thống tình báo. Âm thầm chiêu mộ không ít tầng dưới chót tán tu làm việc cho ta. Nếu là hoàng phủ tung tương lai rời đi Xích Hà Tiên Tông. Bọn hắn sẽ đệ nhất lúc nào cũng ở giữa nói cho ta biết. Đến lúc đó ngươi lại ra tay cũng không muộn. Vô giới hòa thượng thực lực cùng thiên phú tiềm lực Lý Huyền Tông đều nhìn ở trong mắt. Nhường hắn tại tu hành giới trốn đông trốn tây hợp lý cây tán tu cũng quá mức đáng tiếc. Mà lại Lý Huyền Tông cũng đích thật là hết sức tán thưởng hắn này loại khoái ý ân cừu tính cách. Cùng mặt khác hòa thượng có thể nói là hoàn toàn tương phản. Cái gì oan oan tương báo đến bao giờ rồi? Vô giới hòa thượng này loại cửu thế mối thù còn có thể phục. Không chết không thôi tính cách mới là Lý Huyền Tông chân chính tán thưởng. Cho nên Lý Huyền Tông cũng không muốn làm cho đối phương cứ như vậy bỏ mình. Dùng vô giới hòa thượng loại tình huống này. Thực lực của hắn càng mạnh. Hắn liền càng là an không chịu nổi chính mình báo thù chấp niệm. Nhưng đối với Xích Hà Tiên Tông thực lực, Lý Huyền Tông lại là muốn so vô giới hòa thượng hiểu rõ càng nhiều. Cái kia Hoàng Phủ Tung chẳng qua là một cái ngoại môn trưởng lão mà thôi. Tại còn tính là có chút danh tiếng. Tại Xích Hà Tiên Tông bên trong nhưng căn bản chưa có xếp hàng tới danh hiệu. Đi lên còn có nội môn trưởng lão cùng với Long Hư Tử này loại thực quyền nội môn đại trưởng lão. Lại hướng lên thậm chí còn có quản lý toàn bộ Xích Hà Tiên Tông Xích Hà Thiên Viện. Nơi đó mới thật sự là vô số cao thủ. Thậm chí còn có đã phản hư hợp đạo. Khoảng cách tiên lộ chỉ có cách xa một bước tồn tại. Vô giới hòa thượng nghĩ muốn tự tay giết Hoàng Phủ Tung. Khẳng định là chờ mình không được tu luyện đến đỉnh phong ngày đó. Mình nếu là không ngăn hắn. Nói không chừng vô giới hòa thượng lúc nào liền muốn tại chấp niệm khu động xuống Xích Hà Tiên Tông báo thù đi. Mời đọc truyện Bí Ẩn Làng Bưởi.